Nữ vương đồng nát ở tinh tế. Chương 64, tiễn đưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Dữu há mồm muốn nói cái gì, nhưng sau đó lại khép miệng hóa ra đây là lực lượng mạnh đến mức không thể địch nổi. Trước đây cô luôn dãy dụa bên rìa của sự sinh tồn nên chưa bao giờ thật sự quan tâm, đây vẫn là lần đầu tiên Quý Dữu tận mắt nhìn thấy cảnh tượng chiến đấu điên cuồng bá đạo và xuất sắc tuyệt luân đến thế, có thể ví như đây là sức lực cực kỳ lớn đánh thẳng vào Quý Dữu. Rất lâu sau, Quý Dữu mới tìm lại được thần trí của mình, những tràng vỗ tay vang lên từ bốn phía vẫn không dứt. Sau khi video được phát sóng, tiếp theo là ban bố tin tức của Liên minh thông báo tình hình về lần tinh thú dị động gần nhất cho dân chúng, cũng tổng kết. Thượng tướng Bạch Cập chỉ huy toàn bộ quân đoàn thứ 6, đi dọc theo phương vị trong toàn bộ phạm vi lãnh thổ sở hữu tinh thú dị động của Liên minh để quét sạch. Mong người dân yên tâm, đừng lo lắng về vấn đề an toàn. Vân vân và mây mây, khắp xung quanh sôi nổi bàn luận. Quý Dữu lắng tai nghe xong một lượt, lần tinh thú dị động vừa rồi đã khiến cho mọi người khủng hoảng và bất an, sau khi chứng kiến quyết sách của Liên minh và sự mạnh mẽ cứng rắn của Thượng tướng Bạch Cập thì quả nhiên trong lòng mọi người cũng thả lỏng xuống. Có Thượng tướng Bạch Cập hộ tống và chỉ huy quân đoàn thứ 6 thì sự ảnh hưởng của lần thú triều này khẳng định là sẽ giảm hơn đúng không? Thượng tướng Bạch Cập chỉ huy quân đoàn thứ 6 quét sạch tinh thú dị động như thế thì có phải đang nói lên việc hiện tại đi đến các tinh cầu khác đều an toàn hay không? Thượng tướng Bạch Cập tự thân ra trận khẳng định là an toàn chứ? Vậy là tốt rồi, tôi còn đang tính đi du lịch tinh tế đấy, mới đầu nghe nói có tinh thú bạo động nên cũng không dám xuất phát. Người đàn ông một thoáng kinh hồng đó là chiến thần của Liên minh, là thần bảo hộ của Liên minh, là anh hùng trong cảm nhận của dân chúng, anh ta chém ra lưỡi đao sắc bén lạnh băng và vô tình hướng về tinh thú, nhưng lại bảo hộ bình an cho hàng ngàn hàng vạn dân chúng. Danh tiếng của anh ta vang khắp lãnh thổ của toàn Liên minh, mang đến cho mọi người là sự sùng bái, là tin tưởng, cũng là cảm giác an toàn. Liên minh có thần bảo hộ mạnh mẽ như vậy đó là sự may mắn của dân chúng. Quý Dữu lẩm bẩm, giọng nói khàn đặc. Vừa rồi cô không nhịn được mà điên cuồng thét chói tai theo tất cả mọi người, vì liên tục hoan hô nên làm yết hầu hơi khàn khàn. Đăng xuất tinh võng, Quý Dữu vứt Thượng tướng Bạch Cập xa xôi không thể với tới ra sau đầu, một giây cũng không trì hoãn, tiếp tục làm mặt dây hạt thảo quả. Lần này cô dành toàn bộ tinh lực lại không có chút tạp niệm nào mà tùy tâm chế tác. Sau khi kết thúc loại trạng thái hoàn toàn buông lỏng này, Quý Dữu nhìn mặt dây hạt thảo quả tinh tế đẹp đẽ sinh động như thật không gì có thể sánh được, trong mắt hiện lên sự vừa lòng. Trực giác của đại sư chế tạo nói cho cô biết không cần đi kiểm tra đo lường vẫn có thể khẳng định đây là hồn khí chân chính. Quý Dữu tùy ý đặt nó sang một bên để tiếp tục chế tác hạt thảo quả cuối cùng. Lần này hoàn toàn coi như làm thực nghiệm, Quý Dữu nghĩ nghĩ, có ý đồ muốn hoàn toàn phục chế hạt thảo quả trước đó. Quả nhiên vừa bắt đầu làm đã có cảm giác không được thuận tay. Nhưng cô vẫn thử cố gắng chế tác xong mặt dây hạt thảo quả này. Quý Dữu cầm lên quan sát một lúc, uổng nó có biểu tượng tinh tế đẹp đẽ, còn bên trong không cảm thụ được một tí tinh thần lực lưu truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này chứng minh đây chỉ là tác phẩm nghệ thuật tinh tế đẹp đẽ mà thôi. Hồ thất bại rồi. Sau khi thất bại 5 lần 7 lượt, Quý Dữu đã chứng minh được phỏng đoán của bản thân, hồn khí không có cách nào phục chế, mỗi một cái cho dù là cùng loại trận pháp nhưng nó cũng là độc nhất vô nhị. Hơn nữa muốn chế tác hồn khí nhất định phải hết sức chăm chú, không được suy nghĩ lung tung, đã thế còn phải hiểu được cách quản lý và quy hoạch được tinh thần lực dẫn dắt tinh thần lực hữu hạn của mình để chúng kết hợp lại với nhau, cùng nhau phân công hợp tác. Một bước này thực sự coi như là kiểm tra cách vận dụng tinh thần lực. Tuy mắt thường của Quý Dữu không nhìn thấy tinh thần lực nhưng trong ý thức mơ hồ tinh thần lực của cô được chia ra thành hình sợi tơ này không phải rất nhiều, tổng cộng chỉ có 6 sợi, khi cô cúi đầu dùng tay mài giũa thì 6 sợi tinh thần lực này luôn gãi đúng chỗ ngứa, dừng ở một điểm nào đó, lại theo đao khắc trong tay Quý Dữu điêu khắc ra con đường để di chuyển một lần. Không hiểu nguyên lý chế tạo ra hồn khí nhưng vẫn lờ mờ hiểu được. Sau khi Quý Dữu làm xong thì cảm giác được tinh thần lực đang mỏi mệt, cô không tiếp tục làm nữa mà đóng gói lại 2 mặt dây hạt thảo quả rồi gửi cho Trình Dục. Sau khi gửi đi, Quý Dữu gửi tin nhắn cho Trình Dục. Mặt dây hạt thảo quả đã gửi đi, khoản nợ đã thanh toán xong. Hôm sau, trời mới tờ mờ sáng, Quý Dữu đã bỏ dậy chạy tới nhà Lier. 3 người Tạ Xuyên Khung, Tạ Linh Chi, Lier đã đóng gói hành lý xong xuôi, ăn mặc chỉnh tề và đang chuẩn bị đi nhờ xe huyền phù để đến trạm hàng không tinh tế trước. Quý Dữu nhìn mọi người. Anh A Khung, chị Lier, chị Linh Chi, em chúc 3 người thuận buồm xuôi gió. Tạ Xuyên Khung mỉm cười. A Dữu, tự chăm sóc bản thân cho tốt nhé. Quý Dữu nheo mắt lại. Vâng ạ, Lier tươi cười dặn dò. A Dữu, nhớ rõ xem kỹ toàn bộ cuốn ghi chép của chị một lần đấy nhé. Quý Dữu cười ha ha. Yên tâm đi, đây là tâm huyết mà chị Lier đã tạo nên, em mới không phụ lòng nhiệt tình của chị đâu. Trong mấy người chỉ có Tạ Linh Chi chưa nói lời dặn dò gì, cô ta chỉ nhìn Quý Dữu, miệng mấp ma mấp máy rồi cuối cùng hừ nhẹ một tiếng. Ơ ngoài lạnh trong nóng cơ đấy. Nháy mắt Quý Dữu đã hiểu Tạ Linh Chi. Bà Jenny nhìn mấy đứa nhỏ, giọng nói trở nên nghẹn ngào. Ba người các cháu ở trong trường nhất định phải tự chăm sóc lấy bản thân, đều là người trong nhà nên đừng nảy sinh mâu thuẫn gì, nhất định phải đoàn kết thương yêu nhau. Lier nhẹ nhàng gật đầu. Tạ Xuyên không nói, bà yên tâm, cháu sẽ chăm sóc Lier thật tốt. Bà Jenny nhìn khuôn mặt ngây ngô nhưng cách hành sự lại ổn trọng của Tạ Xuyên không nên trong lòng hơi buông lỏng một chút. Là một người đứng đầu trong nhà, Tạ Nghị không nói thêm điều gì mà chỉ dặn dò ba người chuyên tâm học tập, đúng giờ nhớ báo tin bình an về nhà. Lúc sau, ba người đi nhờ xe huyền phù, dần dần đi xa. Bà Jenny dùng mờ u bàn tay trộm lau nước mắt, Tạ Nghị không rơi lệ nhưng duỗi cổ lên xa xa nhìn xe huyền phù đang rời đi, tuy rằng bọn nhỏ rời đi nhưng lại mang cho Tạ Nghị niềm hy vọng về một cuộc sống tương lai tốt đẹp vững vàng. Sau khi tiễn đưa Tạ Xuyên Khung, Tạ Linh Chi và Lier, Quý Dữ cũng hơi thương cảm, cái cảm giác bất đắc dĩ bị thụt lại phía sau, cảm giác cô độc không có cách nào đuổi theo được bạn cùng lứa ăn mòn lấy cô. Chỉ một cái chớp mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Dữ hoàn hồn lại, cô nhớ tới mình không có thời gian để thương cảm, cũng không có thời gian để lãng phí, vì thế cô lập tức tiến vào phòng huấn luyện bắt đầu huấn luyện ngày đầu tiên. Mất 200.000 điểm tín dụng mua trang thiết bị huấn luyện nên bài trí bên trong và trình tự công năng của nó cực kỳ lý tưởng. Đối với người mới học như Quý Dữ thì nó có một bộ kế hoạch hoàn chỉnh để người mới học thích ứng được. Quý Dữ cần dựa theo trình tự đã cài đặt xong, sau khi đạt tiêu chuẩn toàn bộ mới có thể tự lựa chọn hạng mục huấn luyện khác. Hạng thứ nhất, cường độ cốt cách. Xương là nền tảng của thể chất, cũng là nền móng của cơ thể. Nếu cường độ cốt cách của bản thân không đủ thì không có biện pháp nào hoàn thành được cường độ huấn luyện cấp cao. Để suy xét đến cường độ cốt cách thì tổng cộng có hai phương diện, một mật độ xương, cụ thể chính là hàm lượng xương. Lấy cơ thể của Quý Dữ ra làm ví dụ, thể chất của cô là cấp E, điều này giải thích được cường độ cốt cách của cô có tổng dung lượng ở cấp E, nhưng có nhiều thời điểm cơ thể người bị hao tổn, hàm lượng xương sẽ bị giảm bớt. Ngược lại, kiên trì huấn luyện lâu dài thì hàm lượng xương sẽ gia tăng, nhưng chỉ số này không phải vô hạn, nó chỉ gia tăng dung lượng lớn nhất ở hạn mức cao nhất trong cấp bậc thể chất của một người rồi sẽ dừng lại. Qua kiểm tra đo lường, mật độ xương của Quý Dữ là 70, điều này chứng minh hàm lượng xương của Quý Dữ không đủ, không đạt tới giá trị cao nhất trong thể chất cấp E, trước mắt còn có 30. Không gian để tăng trưởng. 2. Cường độ xương, là chỉ trọng lượng có thể tải được. Dùng phương pháp đơn giản hơn để giải thích thì chúng ta có thể lấy cơ thể để so sánh với một tòa cao ốc mà cường độ xương là khả năng chịu tải được lớn nhất của tòa cao ốc đó. Qua kiểm tra đo lường, cường độ xương của Quý Dữ chỉ có 50, điều này nói lên trước mắt bản chất cơ thể này của cô là một tòa công trình bã đậu, không thể có khả năng thừa nhận được quá 50. Trọng lượng có thể chịu tải, không thể tùy tiện va va đập đập quăng ngã đập đánh. Cũng không thể huấn luyện siêu trọng phụ tải được, càng không có biện pháp tham gia chiến đấu với cường độ cao. Một khi vượt qua chỉ số thừa nhận thì tòa công trình bã đậu của cô có khả năng sẽ lập tức sụp đổ xong đời. Editor Thiên Châu Vũ Nhiên có lời muốn nói, hí hí, mọi người đoán ra được Tạ Xuyên không thích ai rồi đúng không? Cách chương.